Chương 817, Nhàn nhã Cổ Lãng Đảo. Cổ Lãng Đảo cùng Lộ Đảo chỉ khoảng cách xa ưu 100 mét tả hữu, mặc dù là cưỡi chậm rãi phà, cũng chỉ cần 5 xa ưu phu tờ liền có thể đến, cano tốc độ vượt xa phà, càng là cực kỳ mau lẹ. Vốn là ở bên trong tầm mắt tiểu đảo, ở mọi người tầm nhìn bên trong cấp tốc lớn lên. Đứng trên cầu tàu ngờ ngợ có thể nhìn thấy trên bờ cắt lờ mờ, mà từ cano trên nhìn sang, đã có thể thấy rõ nghịch nước đám người. Cano như ở trên mặt nước phi hành giống như, Lâm Sảo chờ mấy cái tiểu cô nương đều hưng phấn kêu lớn lên, liền ngay cả có chút hướng nội trình đẹp cũng một mặt kích động, đồng thời các nàng lại có chút sốt sáng, hai tay thật chặt cầm lấy châu ngồi mặt bên kim loại giang. Gió to đem mọi người tóc thô y đến mư cờ bay loạn loạn phiêu, Hạ Nhược Phi lo lắng Lâm Sảo cảm lạnh, vội vã giúp nàng đem lông dùng cổ áo dựng lên, Lâm Sảo hướng về Hạ Nhược Phi ngòn ngọt cười, ở Hạ Nhược Phi bên thai nói lớn tiếng nói, cảm tạ Nhược Phi ca không lớn tiếng không được á phong thanh vụ vụ ở bên thai vang, nhỏ hơi nhỏ giọng nói chuyện căn bản không nghe thấy. Cano ở sắp đạt đến Cổ Lãng Đảo phụ cận biển cạn khu vực thời gian, một cái linh xảo chuyển hướng. Như thi đấu trong xe trôi đi giống như, mang theo một đạo xinh đẹp hình cung màu trắng quy tích, các cô nương càng la rít gào liên tục. Cano vòng quanh Cổ Lãng Đảo chạy như bay, có thể nhìn thấy trên hòn đảo nhỏ xanh hóa tốt vô cùng, đâu đâu cũng có xanh um tươi tốt cây cối, làm cano đi tới trịnh thành công pho tượng này một bên thời điểm, mới chính thức cảm giác được điêu khắc to lớn, tuy rằng pho tượng vị trí rất cao, nhưng nhấc đầu nhìn tới vẫn như cũ có một loại cảm giác ngột ngạt. Hoàn du mấy vòng mấy lúc sau, Hạ Nhược Phi bọn họ ngồi cano mới chậm rãi giảm tốc độ, cuối cùng ở Cổ Lãng Đảo bến thuyền ngừng. Lâm Sảo các nàng còn có chút cảm giác chưa thỏa mãn. Mọi người thông qua dựng cá bơn xuyên qua đi tới bến thuyền, Tiểu Trương đã sớm an bài một chiếc chở khách du khách bình điện xe chờ ở nơi này, hắn nhiệt tình chào hỏi mọi người lên xe. Đoàn người cưới bình điện xe, đi tới lưu chiết sớm vì bọn họ an bài tốt khách sạn. Hạ ca, tất cả mọi người đói bụng lắm hả? Tiểu Trương nhiệt tình nói nói, phòng khách sạn đã lái đàng hoàng, chúng ta đi trước phòng ăn ăn cơm, sau đó công việc và ở thế nào không thành vấn đề, chúng ta nghe ngươi sắp xếp. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói. Liên Tiểu Trương mang theo mọi người đi tới phòng ăn lầu 1, sớm lái đàng hoàng trong phòng khách khí ấm rất đủ, hắn đã gọi một vài món ăn, mọi người tìm tơ ý chỗ ngồi xuống sau, hắn lại để người phục vụ đưa qua vài phần thực đơn đến. Xin mời Hạ Nhược Phi bọn họ lại thêm mấy nói. Hạ Nhược Phi đối với ăn không phải đặc biệt chú ý, chủ yếu là thói quen mỹ vị đào nguyên rau dưa, ở bên ngoài ăn cái gì sơn chân hải vị cảm giác cũng cứ như vậy. Vì lẽ đó hắn cười ha hả món ăn đơn phân cho Lâm Sảo các nàng, sau đó nói với Triệu Dũng Quân, Triệu đại ca, liền để các nữ sĩ gọi món ăn đi, mọi người không có ý kiến chớ. Triệu Dũng Quân cười ha ha nói nói, phải hơn nữa các mỹ nữ đều là trên lộ đào học. Khẳng định biết địa phương món gì ăn ngon, Lâm Sảo cũng không có khách khí, chiếu thực đơn điểm mấy nói món ăn đặc sắc, mà Hà Hà các nàng liền tương đối có chút câu nệ, ở Hạ Nhược Phi dục dã, một người lại điểm một món ăn. Tiểu Trương món ăn đơn còn cho người phục vụ, nói nói, để nhà bếp dành thời gian làm, ta trước điểm cái kia mấy món ăn mau mau trước tiên tốt nhất đến còn có, đem chuẩn bị xong rượu đều mang lên được rồi, xin ngài chờ một chút. Người phục vụ liền vội vàng nói nói. Nơi này là lộ đảo quốc tư ủy xác định địa điểm chiêu đãi đơn vị, Tiểu Trương lại là chuyên môn phụ trách tiếp đãi, liền các nàng ông chủ đều phải nịnh bợ Tiểu Trương, vì lẽ đó phục vụ viên thái độ tự nhiên là một mực cung kính. Người phục vụ trước tiên đem trên thực đơn truyền tới hệ thống, sau đó thông qua điện thoại vô tuyến nhỏ giọng phân phó vài câu, tiếp theo liền đem chuẩn bị xong rượu đều đã bưng lên. Tiểu Trương ân cần nói nói, Hạ ca, buổi trưa chúng ta uống chút đây chứ. Hạ Nhược Phi liếc mắt một cái, nhìn thấy chuẩn bị rượu đế lại là túy bát tiên, cũng không khỏi vui vẻ. Hắn nói nói, tốt nam sĩ liền uống rượu đế đi, nữ sinh tùy ý, muốn uống chút đây rượu vàng cũng được, không muốn uống rượu liền uống nước trái cây, chính các ngươi chọn, ta muốn uống rượu đỏ. Lâm Sảo lập tức giơ tay lên nói nói. Vậy ta cũng tới chút rượu vang đi. Trần Hy cũng là không cam lòng lạc hậu. Mà chứng trạc Hà Hà cùng dịu dàng ít nói trình đẹp nhưng là không hẹn mà cùng lựa chọn nước trái cây, một người muốn nước chanh, một người muốn dưa sánh nước. Từng người rót rượu nước, đồ uống sau, Hạ Nhược Phi giơ ly rượu lên, cười ha hả nói nói, chúng ta đồng thời uống một cái đi. Ta đề nghị, ly thứ nhất này kính các bạn học, cảm ơn các ngươi đối với Sảo Nhi chăm sóc. Lâm Sảo cười khanh khách nhìn Hạ Nhược Phi một chút, cảm giác ấm áp tràn đầy trái tim. Triệu Dũng Quân đám người tự nhiên là 10 phần cổ động, cũng dồn dập dơ chén rượu lên, khiến cho Hà Hà ba người có chút ngượng ngùng. Bất quá các nàng cũng không thế nào nhăn nhó, rất nhanh sẽ tự nhiên hào phóng bưng chén lên, mọi người cùng nhau cạn một chén. Lâm Sảo uống non nửa ly rượu đỏ phía sau, mặt cười trở nên hồng phát phát, hết sức đáng yêu. Món ăn hết sức nhanh hơn tới, Tiểu Trương là chuyên môn làm tiếp đãi, đối với gọi món ăn vẫn là rất một bộ, các loại phối hợp cũng mười phần hợp lý. Ở lộ đảo như vậy hải đảo thành thị, tự nhiên là không thể thiếu các loại mới mẻ nhất hải sản, cái này cũng là buổi trưa cái này bữa tiệc bên trong đắt tiền nhất một bộ phận. Mặt khác, còn có như là khương mẫu vịt, cùng An Phong thịt chờ địa phương món ăn đặc sắc, món chính cũng là mười phần có đặc sắc dù bao, rau hẹ hộp, ngoài ra còn có cá viên canh, thịt nướng tống, thổ mang đông chờ rất có lộ đảo đặc sắc món ăn. Bất luận là đến từ kinh thành Triệu Dũng quân bọn họ, vẫn là Lâm Sảo cùng mấy cái bạn cùng phòng, đều là ăn được say sưa ngon lành. Tính cách hoạt bát nhất Trần Hy vừa nhai thổ mang đông, còn vừa nói, này thổ mang đông hứng thú so với trường học chúng ta cửa nam nhà kia còn tốt hơn đây hạ ca ca, ta có thể hay không đóng gói một phần mang về A thổ mang đông tên bên trong có măng, kỳ thực cùng măng nửa xu quan hệ cũng không có, chủ yếu của nó nguyên liệu là đến từ hải lý một loại động vật nhuyễn thể, hình dạng rất giống giun, cho nên khi địa người một loại xưng là hải giun giao chất nhiều vô cùng, thông qua hầm. Phía sau đổ vào khuôn đúc tủ lạnh, thành hình sau cắt thành khối nhỏ, phối hợp nước tương, vĩnh cửu xuân giấm chua, ngọt tương ớt, giới cay, tỏi dùng, con sứa cùng rau thơm, củ cải trắng kia, cây ớt kia, cà chua mảnh, là lộ đảo một đạo món ăn nổi tiếng. Ở ngoại địa người xem ra, giống như là bên trong phong chứa run quả đông lạnh giống như, Triệu Dũng quân bọn họ đều là đại nam nhân, hơn nữa đối với sự vật mới mẽ đều bảo trì lòng hiếu kỳ mãnh liệt, đặc biệt thích ăn cái này còn có thể lý giải. Trần Hy một cô gái, lại không chút nào cảm thấy sợ sệt, trái lại ăn được say sưa ngon lành, cũng không khỏi để Hạ Nhược Phi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn cười hì hì nói, Trần Hy, ngươi quả nhiên không có có bôi nhọ các ngươi Việt tỉnh người có tên hào Việt tỉnh người lấy ăn ngon nổi danh, có đôi lời nói thế nào sẽ không có Việt tỉnh người không dám ăn đồ vật. Trần Hy cười hì hì nói, so với này cổ quái kỳ lạ nhiều lắm đồ vật. Ta đều ăn qua đây thổ mang đông đáng là gì ngươi nhìn liền quên tử cũng dám ăn dịu dàng ít nói trình đẹp tuy rằng cũng có ăn, nhưng chính là lướt qua liền thôi, cũng không có Trần Hy này loại phát ra từ nội tâm. Yêu thích. Na nở dê nghe được Trần Hy nhắc tới chính mình, lại không tự chủ được đỏ mặt lên, nói, còn không phải là ngươi Lâm Sảo nghe vậy cười ha ha, nói, Nhược Phi ca, quên tử lần thứ nhất ăn đất mang đông, chính là Hi Hi mua về. Na nở dê còn chuyên môn dạ nát chứa ở trong cái mâm cho quên tử ăn, sau đó biết mình ăn là hải run, quên tử suýt chút nữa không đem mật đắng phun ra. Trần Hy cười hì hì nói, quên tử chính là lá gan quá nhỏ, sau đó không cũng từ từ quen đi có đáng sợ như vậy sao đừng. Nói là hải con run, coi như là thật sự run, chỉ cần hứng thú làm tốt lắm, ta như thường dám ăn trình đẹp nguyên bản đang ở ăn một khối thổ mang đông, nghe được Trần Hy suýt chút nữa phun ra ngoài. Na nở dê buông đũa xuống, hờn dỗi no ý nói, hi hi, lúc ăn cơm có thể hay không muốn nói ác tâm như vậy đề tài mọi người nhất thời ha ha bắt đầu cười lớn. Một bữa cơm hạ xuống, mọi người lẫn nhau trong đó cũng biến thành quen thuộc, trình đẹp cùng Hà Hà cũng không có lúc mới bắt đầu như vậy câu nệ. Hà Hà còn chủ động thay đổi rượu vang, kính Hạ Nhược Phi một chén, đối với đó trước ở nữ sinh cửa túc xá, chính mình hiểu lầm Hạ Nhược Phi sự tình chuyên môn đạo lời xin lỗi. Hạ Nhược Phi căn bản là không để trong lòng, ngược lại là cảm thấy thật có ý tứ, mấy nữ sinh lo lắng Lâm Sảo đi nhầm vào lạc lối, vội vã mà đuổi tới hơn nữa này cũng từ một cái mặt bên phản ứng Hà Hà các nàng phòng ngủ quan hệ hòa hợp, bọn tỉ muội đối với Lâm Sảo hết sức quan tâm, này cũng để Hạ Nhược Phi yên tâm không ít. Chu và Kha cờ hờ đê u vui vẻ phía sau, sớm đi trả tiền Tiểu Trương nhờ cờ theo mấy cái thức ăn nhanh hộp đi tới, cười nói, Hạ ca. Đây gói một ít nữ sinh nhóm thích ăn thổ mang đông, khương mẫu vịt gì đó, xin mời bằng hưu của ngươi mang về thưởng thức đi. Ngươi có lòng Hạ Nhược Phi mỉm cười bày tỏ cảm tạ, sau đó thuận lợi đem bỏ túi đồ ăn đưa cho Trần Hy, cười nói, đến, Trần Hy bạn học, đây là Tiểu Trường chuyên môn chuẩn bị cho ngươi cảm tạ. Trần Hy ngọt ngọt cười nói. Lâm Sảo đã quyết định buổi chiều trốn tiết, mà Hà Hà các nàng còn phải chạy về trường học đi. Các nàng bốn người đều báo cửa này môn học tự chọn, Lâm Sảo không đi học, các nàng hay là phải đi vào. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, liền xin nhờ Tiểu Trương đem các nàng đưa về trường học. Ở mang Trần Hy đám người trước khi rời đi, Tiểu Trương trước tiên giúp đỡ Hạ Nhược Phi bọn họ làm xong thủ tục nhập cư, toàn bộ đều là cảnh biển phòng, nằm ở trên giường đều có thể nhìn thấy mảng lớn hải, đẩy cửa đi ra ngoài xa mấy bước chính là bãi cát, là trong tiểu điếm vị trí nhất căn phòng tốt. Bởi vì Lâm Sảo cũng lưu lại, vì lẽ đó còn lâm thời nhiều mở ra một cái phòng, tương tự cũng là cảnh biển phòng, ngay ở Hạ Nhược Phi gian phòng sắt vách. Làm xong vào ở phía sau, Tiểu Trương liền vội vàng sắp xếp bình điện xe, chuẩn bị đưa Trần Hy đám người về lộ đảo đại học. Ở cửa tiệm rượu, Hà Hà ba người cùng Tiểu Trương ngồi chung trên bình điện xe, cùng Hạ Nhược Phi, Lâm Sảo đám người vây tay từ biệt. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, nói, Tiểu Trương, ngươi nếu muốn xuất đảo, vậy làm phiền ngươi lại giúp ta làm cái sự tình đi. Hạ ca ngài quá khách khí, có chuyện gì trực tiếp dặn dò là được. Tiểu Trương cười nói. Hạ Nhược Phi đào ra chìa khóa xe của mình đưa cho Tiểu Trương, nói, xe của ta liền ngừng ở bến thuyền cánh đông bãi đậu xe, là một chiếc nỉ tật 15 xe Việt dã, hẳn rất dễ tìm. Ngươi đưa xong mấy nữ sinh trở lại bến thuyền phụ cận thời điểm, giúp ta đến trong xe đem một cái màu trắng túi ni lông mang tới nơi này, trong túi nhựa đều là hộp cơm, chắc chắn sẽ không lầm. Hạ Nhược Phi là cân nhắc đến đêm nay muốn ở Cổ Lãng đảo qua đêm. Hổ tử mẫu thân làm cái kia chút món kho nếu như buồn rầu ở. Trong xe một buổi tối, coi như là khí trời tương đối lạnh, cũng có thể sẽ thành chất, vì lẽ đó liền muốn để Tiểu Trương đem này một đại túi món kho đều mang tơ y Cổ Lãng đảo đến, gửi ở quán rượu trong tủ lạnh. Không thành vấn đề, Tiểu Trương thoải mái nói, ta tìm tơ y của ngài xe sau đó, có cái gì không hiểu liền lại cho ngài gọi điện thoại. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu một cái nói. Được vậy thì làm phiền ngươi ha, đừng khách khí. Phải, Tiểu Trương cười nói, Hạ ca, ta vừa đến một hồi gần như muốn nửa giờ tả hữu, các ngươi bên này có nhu cầu gì trực tiếp cùng khách sạn nói, ta đã phân phó ta biết rồi, bên này ngươi liền không quan tâm. Hạ Nhược Phi cười nói, chúng ta buổi chiều tự do hoạt động, chuẩn bị đi dạo hòn đảo nhỏ này vậy được, có việc liền gọi điện thoại cho ta, ta 3 giờ rưỡi chiều trước nên liền sẽ trở lại khách sạn. Phòng của ta ở ngài gian phòng đối diện. Tiểu Trương nói. Bọn họ đơn vị ở khách sạn Trường Kỳ để dành một cái ngọn, bình thường mọi người có đến Cổ Lãng đảo qua đêm cũng có thể ở, mà có nhiệm vụ tiếp đại thời điểm, liền làm công nhân viên dùng phòng, cũng là 10 phần thuận tiện. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, được rồi, Tiểu Trương, nhiệm vụ của ngươi chính là đem 3 nữ sinh an toàn đưa về trường học. Chúng ta bên này chính mình cũng có thể làm được, các ngươi đi nhanh đi đừng chậm trễ buổi chiều vào học. Nói xong, Hạ Nhược Phi cùng Hà Hà các nàng vây tay từ biệt, đưa mắt nhìn bình điện xe mở ra khách sạn, ở rừng rậm đường cái trước rẽ ngoặt, biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Hạ Nhược Phi quay đầu lại, cười nói, Triệu đại ca, đến Cổ Lãng đảo chính là nhàn nhã, mọi người buổi chiều chính mình sắp xếp thế nào, muốn đi ra ngoài đi dạo liền đi ra ngoài đi dạo, muốn ngủ, muốn đờ ra. Nghĩ đến trên bờ cắt nhìn mỹ nữ đều được, ngược lại mọi người tùy ý đi đồng ý rất lâu không có có như thế buông lỏng, đi tới nơi này cái xinh đẹp tiểu đảo, cảm giác tiết tấu một hồi chậm lại, cả người đều buông lỏng rất nhiều. Triệu Dũng Quân nói. Liên mọi người ở cửa tiệm rượu giải tán, Hầu Lượng, Vệ Tuấn cùng Lưu Kiện trực tiếp đi mua bãi cắt phục, chuẩn bị đi trên bờ biển thưởng thức khả san tu sắc. Triệu Dũng Quân cùng Từ Tử Hiên đối với Cổ Lãng đảo phong tình khác nhau kiến trúc tương đối cảm thấy hứng thú. Hai người một trước một sau rời đi khách sạn, mà Tống Duệ nhưng là trực tiếp trở về phòng. Sau khi cơm nước no nê hắn muốn nhất ngủ một giấc thật ngon. Nhược Phi ca, ta muốn cùng người cùng đi ra ngoài đi dạo. Lâm Sảo tha thiết mong chờ mà nhìn Hạ Nhược Phi nói. Hạ Nhược Phi cưng chiều mà bóp bóp mũi của nàng, cười nói, ngươi tới lộ đảo nửa năm, sẽ không có đi dạo quá Cổ Lãng đảo chứ? Vậy không giống nhau. Lâm Sảo ngây thơ no ý nói, trước đây đều là cùng bạn học lại đây. Lần này là ngươi theo ta. Đồng thời Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, không thành vấn đề, ngươi muốn đi chỗ nào đi dạo đều được, ta nhiệm vụ hôm nay chính là cùng ngươi, quá tốt rồi. Lâm Sảo cao hưng nói, vậy chúng ta lên đường đi, ta hiểu rõ một cửa tiệm đốt tiên thảo làm được phi. Thương tuyệt vời, ta dẫn ngươi đi nếm thử buổi trưa ăn nhiều như vậy, còn ăn được á? Hạ Nhược Phi cười hì hì hỏi, cẩn thận ăn thành cô gái mập nhỏ. Sau đó không ai thèm lấy. Nhược Phi ca, ngươi thật là hư a, làm gì chế nhạo nhân ra. Lâm Sảo không nghe theo no ý nói. Hạ Nhược Phi không khỏi thoải mái sướng nở nụ cười, hai người đồng thời sóng vai đi ra khách sạn. Lâm Sảo rất tự nhiên chăm chú nắm ở Hạ Nhược Phi cánh tay, trên mặt nhộn nhạo phát ra từ nội tâm sung sướng nụ cười.